Chương 308, đuổi tới. Lâm Thị trừng trượng phu một chút, nghĩ một chút cũng có đạo lý, nhà mình bản không để ý tới thiệt thòi, nhưng muốn là đem lễ vật cũng không thèm nhìn tới liền cự chi ngoài cửa, mặc dù không có sai, cuối cùng không quá lớn khí. Thu Nguyệt, ngươi đi xem, hỏi cẩn thận. Thu Nguyệt ra ngoài một vòng, rất nhanh trở về, lại là trực tiếp dẫn mấy cái tạp dịch dọa người đem hai cái thùng lớn mang tiến vào. Như thế nào trực tiếp thu Lâm Thị ngạc nhiên, nha đầu kia bình thường làm việc rất ổn trọng a. Thu Nguyệt cười đáp, thái thái, lúc trước là dịch sử chưa nói rõ ràng, những vật này là Hồng Châu đến không sai, xác thực nói, là phân minh đến, đây là lao an nhân cho tiểu thư kịp cấp hạ lễ đâu. Lâm Thị vỗ đầu, đông bật cười, ta thật là bị Cố gia giận đến hồ đồ, vừa nghe nói Hồng Châu liền quên phân minh. Trước mặt trượng phu mặt, nàng chưa nói quá nhiều, việc này trách không được nàng quên phân minh, là vì dị vãng mấy năm nay, phân minh cơ hồ không có đưa qua đồ vật đến, ai có thể có cái này hy vọng đem thùng trực tiếp đưa đến tiểu thư sân đi thôi, canh giờ không sớm, thuận tiện thúc giục nàng nhanh lên. Lâm Thị ha ha cười, nộ khí biến không khí vui mừng. Tuy nói phía sau cánh cửa đóng kín hành lễ từ bỏ, nhưng là giao tình vô cùng tốt mấy nhà là ngăn không được, lục tục. Trịnh Thái Thái mang theo nhi tử Trịnh Học Quân, Phương Thái Thái mang theo nữ nhi Phương Như Âm đều đến. Lâm Thị bận bịu hô nhà mình lưỡng tử nhất nữ đi ra hành lễ. Phương Như Âm đã cùng Thẩm Chi Giật đính hôn, là Thẩm gia chuẩn nhi tức phụ, ấn lẽ thường đến nói, là muốn tại trong khuê phòng toàn tâm toàn ý thêu áo gả, càng không thể cũng không có việc gì đến nhà chồng xuyên môn, nhưng hai nhà thật sự thân cận, Phương Như Âm lại cùng Thẩm Thanh Lan tình như tỉ muội, ở chỗ này cũng liền không những quy củ này. Phương Thái Thái mang theo nàng đến, nàng đỏ mặt xấu hổ, lại không cự tuyệt. Lâm Thị nhìn thấy con dâu càng cao hứng, trực tiếp kéo đến bên người ngồi, Phương Thái Thái thấy, lòng tràn đầy vui vẻ. Chờ Thẩm Chi Giật tiến vào hành lễ, Phương Thái Thái cũng không cam lòng yếu thế, đối mộ nữ tế hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Song phương gia trưởng đều vừa lòng đến cực điểm, ngược lại là tiểu phu thê hai cái vừa nhìn hợp mắt, đồng thời đầy mặt đỏ bừng, rước lấy cả sảnh đường tiếng cười. Thẩm Thanh Lan không quá muốn gặp Trịnh Thái Thái, sợ nàng nhắc tới việc hôn nhân, nhưng lại không thể không đi, đành phải quy củ, làm theo phép bình thường, không dám lại giống như trước đây thảo hỉ. Trịnh Thái Thái quả thật muốn làm chúng nhắc tới, từ lần trước nàng nói rõ sau, Thẩm Thái Thái vẫn luôn không cho trả lời thuyết phục, nàng trong lòng liền thấp vọng, dự đoán hy vọng không lớn, lại không cam lòng, vẫn là muốn vì nhi tử tranh thủ một phen, hôm nay càng là có chuẩn bị mà đến, mang theo lễ trọng không nói. Lời nói cũng tại đầu lưỡi chằn chọc vài hồi, nghĩ dựa vào tân khách dựa thế, nhường Lâm Thị kéo không xuống mặt mũi cự tuyệt, lại sợ thật sự cự tuyệt, chính mình ngược lại mất. Mặt. Kết quả, do dự trải qua, mất thời cơ, thẳng đến cấp lễ tất, Phương Như Âm chuẩn bị đỡ Thẩm Thanh Lan rời đi, nàng suy nghĩ, nếu không nói, tân khách đều tan, hiệu quả liền giảm bất nhiều, nàng nghiêng người tới gần Lâm Thị, nhìn nhìn đang ngồi vài vị thái thái, thanh thanh cổ họng, muốn lên tiếng. Đúng tại lúc này, cửa phòng bà mụ tiến vào bẩm báo, dịch sử đến tặng đồ. Bà mụ cười đến không khép miệng, dịch sử nói là kinh thành gửi đến. Lâm Thị sửng sốt, chẳng lẽ là mục thế tử, nhưng mục thế tử lễ không phải 3 ngày trước đã đến sao? Chính mình sợ nữ nhi cảm xúc không ổn định, còn đè nặng không cho nàng. Điều này sao lại đưa một đám tính, không muốn, 2 lần tặng lễ, nói rõ mục thế tử coi trọng Lan Nhi, đây là chuyện tốt. Đem lễ thu, thưởng dịch sử. Lâm Thị kỳ thì kỳ, trong lòng là cao hứng, càng nhẹ nhàng thở ra, nàng đã nhìn ra Trịnh Thái Thái có trước mặt mọi người cầu hôn ý tứ, đối phương nếu quả như thật mở miệng, nàng còn thật không pháp rõ ràng cự tuyệt, hiện tại có thế tử lễ vật, không cần nói cũng biết, cũng liền giảm đi chính mình miệng lưỡi. Đồ vật mang lên, là một ngụm tinh xảo khắc hoa dương gỗ, tất cả mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận. Thẩm Thanh Lan mặt không chút thay đổi, bình tĩnh thật tốt giống không có quan hệ gì với tự mình. Tay nàng giấu tại rộng lớn trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Phương Như Âm lập tức phát giác không đúng kỉnh, lặng lẽ đi kéo tay nàng, lại bị chạm đến một mảnh lạnh lẽo, cảm thấy giật mình, còn chưa phản ứng kịp, liền bị trở tay nắm lấy, chặt được phát đau. Thanh Lan nàng thấp giọng kinh hô. Thẩm Thanh Lan ý thức được chính mình thất thố, cuống quýt buông nàng ra, mỉm cười, túi đầu làm ngượng ngùng hình dáng, thùng là ai đưa nàng đều không dùng nghĩ nhiều, riêng là nhìn Lâm Thị biểu tình liền biết. Mục Thế Tử, tốt vô cùng. Thẩm Thanh Lan ở trong lòng tự nói với mình, có thể gả cho Thế Tử, làm Thế Tử phu nhân, đây là nhiều đại vinh quang A. Bên cạnh, Lâm Thị đã ở trước mắt bao người mở ra thùng, trước hết đập vào mi mắt là một phong thư. Còn chưa bốc thư, chỉ là trên phong thư là khoảng trong đó một chữ, liền lệnh nàng đột nhiên biến sắc. Cố Cố ra lễ Lâm Thị cơ hồ tại trong nháy mắt nhớ tới, Cố Trung Nam lúc này hẳn là ở kinh thành, nhưng là, nếu vô tâm lại đám hỏi, hắn như thế nào còn chư vị thái thái nhóm đều nhìn thấy tin, không biết Cố gia là nhà ai, sôi nổi hướng Lâm Thị đầu ném đi hỏi ánh mắt. Lâm Thị đành phải kiên trì cường cười cười, không thể tưởng được ta kêu biểu chất nhi cũng đưa lễ đến. Thiện tay đem tin thu, phân phó hạ nhân đem thùng trước khiêng xuống đi. Thẩm Thanh Lan không thấy được Cố tự, nhưng Lâm Thị cự thay đổi sắc mặt cùng kỳ quái lời nói hãy để cho nàng khởi hoài nghi, nếu như là mục thế tử, Lâm Thị làm sẽ không che giấu. Cho dù không vội tại ám chỉ kết thân, chỉ ra thế tử thân phận đối Thẩm gia cũng chỉ có lợi không có chỗ xấu. Chẳng lẽ là vệ trường quân Thẩm Thanh Lan trong đầu chợt lóe tên này, ngay sau đó, thân thể liền không bị khống chế lay động, là hắn sao Thanh Lan phương như âm cầm lấy nàng, gấp giọng hô nhỏ. Thẩm Thanh Lan chậm hồi sức tức, kéo qua Bích Ngọc thì thầm, đi xem Bích Ngọc ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng một cái, vội vàng rời khỏi đám người. Lúc này, nói nói cười cười tiếng lại bành trướng, thái thái nhóm thứ nhất tò mò Lâm Thị nơi nào xuất hiện cháu họ, hơn nữa còn tại kinh thành, đều muốn nghe được hỏi thăm, có lẽ đối nhà mình lao ra có rút. Thứ hai, cái này cháu họ không sớm không muộn đuổi tại biểu muội cùng cấp khi tặng lễ, chẳng lẽ cũng có cầu thân ý trong lúc rảnh rỗi thái thái nhóm cái nào không bắt quái, đặc biệt tất cả mọi người nhìn ra Trịnh thái thái chọn chúng Thẩm tiểu thư đã lâu, cho nên đều hỏi lung tung này kia. Xem náo nhiệt. Thẩm Thanh Lan thật sự ở không được, hướng Lâm Thị cùng đang ngồi các vị thái thái cáo từ. Lâm Thị bị Cố gia lễ vật kích thích được tâm tình cũng không được tốt, sợ nàng ở trong này, còn có thể tiếp tục gợi ra chú ý cùng đề tài, lập tức phất tay đồng ý Thẩm Thanh Lan hành lễ, lôi kéo Phương Như Âm liền đi. Vừa quay đầu, lại thấy xa xa trên con đường nhỏ có một cái thân ảnh quen thuộc chính chạy như bay đến. Tiết Dương phong trần mệt mỏi, một thân mồ hôi chạy tới. Trong tay ôm cái một thước vuông gỗ lim khắc hoa chiếc hộp, nhìn đến Thẩm Thanh Lan, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một bên chạy, một bên lấy ra một tay đến vùng, hưng phấn mà hô: "Thẩm tiểu thư, ta đây là may mắn không làm nhục mệnh, kịp thời đuổi tới a, tướng quân hạ."